Chương 115, Hồng Liên Phượng Hoàng Kiếm. Giống nặc xoay người lại, hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể tựa như là một quả đạn pháo một dạng hướng về Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng Dô ở hai người bay tới. Mà cái kia bị đạp nứt ra đích mỏ quáng khiến cho Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng Dô ở khỏe mặt giật một cái. Dô ơ, thối lui! Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ hô to một tiếng, bất chấp gì khác, cả người trực tiếp ngăn tại Dô ở trước mặt, năm ngón tay nắm chặt, nhắm ngay đối diện bay tới Nuts, trong lòng tính toán lẫn nhau ở giữa khoảng cách, tâm niệm vừa động, nắm đấm thẳng tắp vung ra đi. Trước nắm đấm phương xuất hiện một cái trắng loãng đích ma pháp trận, nắm đấm xuyên qua ma pháp trận, nhiễm lên một tầng thánh khiết ánh sáng, toàn bộ cánh tay nắm đấm nhiễm lên hào quang về sau, mới hướng về Nuts vung tới. Diệt Long áo nghĩa hồ lì nổ và H.O.L.I. nổ và đối với lúc này Nuts Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ trong lòng rất là kiêng kỵ. Vừa ra tay không chút do dự vận dụng Diệt Long áo nghĩa, trong thân thể đích ma lực toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, vừa lên tới trực tiếp vận dụng mạnh nhất một quyền. Giống giữa không trung đích Nuts nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng vung ra nắm đấm, trên nắm tay bùng cháy đích ngọn lửa phảng phất nham thạch nóng chảy toát ra từng cái bọt khí, liền liền không khí đều bởi vì nhiệt độ mà bị bóp méo. Vành trắng loan ánh sáng cùng ngọn lửa đối bính, màu trắng ánh sáng cùng màu đỏ ngọn lửa riêng phần mi nhờ chiếm cứ một nửa cục vực. Ma lực đối bính sinh ra dư ba bắt đầu khuếch tán, dùng Nuts cùng Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ làm trung tâm, dưới chân đích khoáng thạch từng vòng đích hướng ra phía ngoài vỡ nát, thỉnh thoảng có khoáng thạch bị chấn bay lên, sau đó bị cả hai đích ma lực nghiền vỡ nát. Liên liên Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ sau lưng rổ ở cũng bị đánh bay ra ngoài, không đến gần được giữa hai người chiến trường. Diệt cho ta! Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ giận hô một tiếng. Điều động khởi thân thể bên trong đích ma lực toàn bộ hướng trên nắm tay quán chú, màu trắng ánh sáng liền lấn át ngọn lửa đích uy thế, chỉnh cái khu vực liền đều nhiễm lên một tầng bạch quang. Ma Nuts trong tay ngọn lửa chậm rãi hóa thành chìm nôn, theo lên hỏa diễm biến mất, Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ một vòng đánh vào Nuts đích hung thân, đem Nuts cả người liền người mang bay đánh bay. Hồng hộc tê! Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ kịch liệt thở hào hẹn, tiêu hao quá nhiều đích ma lực khiến sắc mặt của hắn tái nhợt. Vẻ mặt đích mồ hôi giọt giọt giống hạt đậu một dạng nhỏ giọt xuống. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ, không có sao chứ? Rổ ở lúc này mới đi tới dò hỏi. Không, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có chuyện. Chúng ta hẳn là thắng chứ? Rổ ở nhìn phía xa chỗ kia gì ạ nỉ hình đích trên vách tường đích to lớn hố. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ vừa mới đích áo nghĩa công kích uy lực hắn lại biết rõ rành rành. Có thể làm cho ma lực hóa thành bụi đất đích lực lượng. Không biết, vừa mới ta một quyền đánh vào Nuts cây dâu trên người thời điểm, thân thể của hắn gì ạ nghỉ hình đích không tưởng nổi hiện tại tay của ta đều còn không cảm giác. Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cười khổ một tiếng, chậm rãi điều động khôi phục ma lực tới khôi phục tay phải của mình. Tay phải của mình đã bị thiêu đến cháy đen. Rồi cuộc hòn đá rơi xuống thanh âm khiến hai người giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Nuts chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra, trên người cái kia cuồng bạo khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng trên mặt vẻ rồng nhưng không có biến mất, hắn y lìa nguyên ở vào long lực trạng thái. Khốn nạn, vừa mới một quyền kia thật đúng là đau nhức đầu. Nuts sờ lên chính mình đích hung thân, lầm bầm một câu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng Dô ở hai người. Tiếp đó, liền đến phiên ta cảm thụ được đích trong cơ thể dư thừa ma lực cùng thể lực. Nuts nhếch miệng cười một tiếng. Hai chân hơi hơi bốn lượn, tiếp lấy đạp một cái cả người tựa như đạn pháo một dạng bắn ra đi. Tốc độ không có vừa rồi nhanh, thế nhưng trong vòng mấy cái hít thở đã đến gần giữa lẫn nhau đích khoảng cách. Hỏa Long đích thiết quyền đốt ngọn lửa bùng cháy đích tay phải, phía trên ngọn lửa không có vừa rồi đích cuồng bạo, thế nhưng ẩn chứa lực lượng y y nguyên khiến cho Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ cùng Dô ở không dám kinh thị. Dô ở hướng về Nuts phóng đi, màu đen ma lực phun lên tay phải. Cả hai chạm vào nhau. Giang giác tại rồ ở không dám tin ánh mắt bên trong, chính hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay tựa hồ nhận lấy tổn thương gì, đánh mất chi giác. Vẫn chưa xong đâu, Nuts một quyền đánh bay rồ ở về sau, toàn bộ thân thể cu nở dê rơi vào trên mặt đất, hai chân lần nữa đạp một cái, dùng tốc độ nhanh hơn hướng về rồ ở phóng đi. Một bên Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ giật mình, cắn răng, đồng dạng hướng về rồ ở phóng đi. Hỏa Long đích toái nha bạch Long đích thánh khiết khí tức hồ lì tờ khoảng cách rồ ở gần nhất đích Sở Tỉnh ở Cờ Lịp Phẹ trước hết nhất đi vào rồ ở bên cạnh, tiếp được rồ ở về sau, hướng về Nuts phóng đi, đồng thời trên người buộc phát ra trắng loan ánh sáng, diệt long ma pháp trận QNZ đồng dạng tại trước người hắn tỏa ra. Quanh hai người lẫn nhau lui ra phía sau xa mấy mét, lẫn nhau ngồi xổm xuống, mãnh liệt hít một hơi, quắc, hỏa long bào hao bạch long đích thánh khiết chùm sáng ầm ầm toàn bộ dưới mặt đất quặng mỏ tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không được tàn phá, kịch liệt chấn động lên, trên mặt đất QNZ bắt đầu xuất hiện vết nước, rất nhiều khoáng thạch đều trở nên vỡ nát. Ha ha ha, lại đến Nats cùng sở tỉnh ở cơ lịp phẹ đích rít gào lẫn nhau bị triệt tiêu, Nats hô to một tiếng, thân thể lần nữa hướng về sở tỉnh ở cơ lịp phẹ tiến lên. Hỏa long đích cánh kích hai đầu ngọn lửa roi hướng về sở tỉnh ở cơ lịp phẹ roi đánh tới, một bên khác chạy đến rổ ở tiến về phía trước một bước, thay sở tỉnh ở cơ lịp phẹ chặn Nats đích công kích. Hỏa long đích câu chảo Nats một cước đá vào không kịp đón đỡ rổ ở đích hung thần. Cái sau một cái hai chân không ổn định lui về sau rất nhiều bước. Hỏa long đích kiếm rắc lần này dù ở liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài. Dù ở sở tỉnh ở cơ lịp phẹ nhìn xem ngã vào bên cạnh mình đích dù ở, lập tức tiến lên. Khúc, sở tỉnh ở cơ lịp phẹ, xem ra phải vận dụng một chiều kia khủ khủ dù ở sắc mặt gần như trắng bệnh, nhưng vẫn là dây rủa lấy đứng lên. Biết vận dụng cuối cùng ma lực sở tỉnh ở cơ lịp phẹ hai mắt một lăng. Hai người đứng lên. Hai người đem trong thân thể còn sót lại hết thể ma lực đều đi động, lẫn nhau hướng về hai bên hội tụ, thuần trắng ánh sáng cùng đèn kịt đích ma lực hội tụ vào một chỗ, tại trước người hai người hình thành một cái hình tròn đích quả cầu ánh sáng. Nặt cây dâu, đây là chúng ta một kích cuối cùng, tuyệt đối không nên chết, đem song phương ma lực, tinh thần, thậm chí linh hồn đồng bộ, kết hợp mà thành hình thành ma pháp áo nghĩa chiêu thức, chiêu này đích tên là... Thánh ảnh Long Nha chợt hiện nhìn phía trước to lớn đích quả cầu ánh sáng, nặt lộ ra nụ cười kia vô cùng đích lóa mắt, liền liền phát động công kích đích sở tỉnh ở cờ lịp phẹ cùng dô ở cũng hơi ngây ra một lúc. Diệt Long áo nghĩa hồng liên bạo viêm nhận xoay tròn lấy thân thể kéo theo lên hỏa diễm, nặt dùng người thân thế đi mạnh mẽ chống đỡ này một cái công kích, khiến cho bên ngoài sân đích khán giả mãnh liệt hít một hơi hơi la nhờ, cố nén quăng cầu ma lực va chạm, nặt cao giọng hô lớn một tiếng. Phá cho ta a a a a a ngọn lửa, tựa hồ lại tăng vọt diệt long áo nghĩa sĩ giả nụ hình hồng liên phượng hoàng kiếm 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.